Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 667, đưa một điểm thổ đặc sản. Bắc Đấu Tinh Tông tính toán nhỏ nhặt, đi ngang qua Đông Cảnh, Tần Dương nếu là không đi Ngũ Hành Sơn ngồi một hồi, có chút không thể nào nói nổi, đã đi, cũng không thể hai cái bả vai đỡ cái đầu. Hai tay trống không đi, thế là đưa chút U Linh Hào thổ đặc sản, để vậy liền nghi trưởng môn sư huynh xem như phúc lợi. Phát cho Ngũ Hành Sơn thể tu nhóm, bọn gia hỏa này, khí huyết cường hoành, rèn luyện thân thể giai đoạn, ăn bổ đúng rất trọng yếu. Bình thường ngũ cốc hoa màu, tạp chất quá nhiều, đừng nhìn những cao lớn thô kệch gia hỏa, tiêu hóa lực kinh người. Thật là buông ra ăn, bọn họ đều phải ngồi trong toilet đừng nghĩ nhấc lên quần. Linh lương chính là cơ sở, cũng nhất ôn hòa ăn bổ chi vật, bất kỳ cái gì giai đoạn tu sĩ đều có thể ăn. Cho nên, Tần Dương thực sự không có gì xem như lễ vật, liền cho đưa 300 vạn cân ngọc mễ chủng loại linh lương. Người trong nhà, không thể cái gì tốt nhìn không dễ nhìn. Thực dụng trọng yếu nhất, Trường Thu Vũ có chút giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là nhận, Ngũ Hành Sơn linh lương tiêu hao đích thật là có chút lớn. Nhà mình linh điền loại, vĩnh viễn là không đủ tiêu hao, mà lại, bọn họ cũng không bỏ được lấy được điểm linh điền loại ngọc mễ. Chỉ nhìn Tần Dương đưa linh lương phẩm tướng, liền biết những linh lương này tuyệt đối không phải là kém nhất linh điền trồng ra tới. Ai biết bại gia tử ở đâu có nhiều như vậy linh điền. Có thể xa xỉ đến đều dùng để trồng linh lương. Đông Hải linh lương mua bán. Bị U Linh Hào lũng đoạn 7-8 phần. Trường Thu Vũ vẫn là có chỗ nghe thấy. Nguyên bản một mực từ Đại Hoang nhập khẩu linh lương Đông Hải. Bây giờ đã có thể trái lại hướng Đại Hoang chuyển vận linh lương. Bởi vậy liền có thể biết. Tần Dương tên phá của này. Đến cùng tai họa bao nhiêu linh điền, Tần Dương mình cũng không biết, năm đó Táng Hải đối với trồng trọt lớn bao nhiêu chấp niệm. Hắn trong hắc tháp, đáy tháp phạm vi là rộng nhất, cơ bản toàn bộ đều là linh điền. Nếu nói, năm đó Phật Ma Giáo có thể trở thành Nam Man thứ nhất ma đạo. Cùng bọn hắn có tiền, vẫn là có rất lớn quan hệ. Tần Dương cũng nghĩ loại điểm khác. Đối với linh điền nhu cầu tương đối cao, là hắn không dám, linh lương loại này đồ vật, xuống đến phàm nhân, lên tới đạo quân, hết thảy đều có thể ăn. Trong linh lương linh khí nhất là ôn hòa chẳng qua, lượng tiêu hao này cũng đủ lớn, nếu đều dùng để trồng linh dược, nhiều nhất 50 năm, Đông Hải cấp thấp linh dược giá cả, tối thiểu muốn sụt giảm 6-7 thành giá cả. Như thế ích lệ sẽ ngã không nói, sẽ còn đắc tội không ít người, mà linh lương có thể dùng đến ăn, có thể dùng tới làm vật liệu, còn có thể dùng để cất rượu, thậm chí có thể dùng tới đút hung thú. Mà trước mắt tất cả tu sĩ, loại trừ phẩm giai thấp nhất linh điền, căn bản không có mấy người cam lòng dùng tốt hơn linh điền đến trồng linh lương. Linh lương cơ bản một mực là cung cấp tiểu vô cầu. Giá cả có chút chập trùng, cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao không có mấy người dựa vào loại linh lương kiếm tiền. Hoặc là nói, không có gì thế lực lớn là dựa vào trồng linh lương kiếm tiền. Nếu là có thoáng tiện nghi một chút, chất lượng tốt tốt hơn. Ngược lại bọn hắn càng vui. Từ khi đem đáy tháp nhét vào trong U Linh Hào. Lấy U Linh Hào không ngừng tụ lại nhật nguyệt tinh quang hóa làm linh khí rót vào. Linh điền phẩm giai không những không có ngã, ngược lại sẽ chậm chậm trở nên càng tốt hơn. Tăng thêm mộc tinh linh đi. Linh điền chỉnh thể bắt đầu tiến giai cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Chủ yếu nhất, U Linh Hào bây giờ đã không có gì lớn tiêu hao. Nguyên bản gia cố phong trấn sứ mệnh, rốt cuộc không cần đi. Đi từ hải loại kia khu vực nguy hiểm số lần cũng giảm bớt. Cả ngày tại Đông Hải làm cái nổi danh sâu. có thể có cái gì tiêu hao. Năm nay trở về một lần U Linh Hào, biết linh lương giá cả đã ngã chút, lại hướng ra nện, có thể sẽ ngã tương đối hung ác. Cuối cùng suy nghĩ một chút, liền tặng người, dù sao chất lượng tốt, linh khí lại thêm dồi dào, dinh dưỡng cao hơn, có thể xưng tu tiên giới hữu cơ linh lương. Tặng người cũng không mất mặt, cho Ngũ Hành Sơn đưa 300 vạn cân, lại sai người hướng Nam Man Chi Địa đưa mấy trăm vạn cân. Lúc đầu cảm thấy Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Lê Tộc người đều không nhiều. 300 vạn cân nhiều lắm, về sau lại tưởng tượng, Ngật Lâu mỗi ngày cùng Ngũ Hành Sơn Sơn Khiêm Lão Quy đối phún. Thôi lão tổ loại này có ma đầu tiền khoa tu tiên nhà khoa học. Cùng bắp thịt cả người lại một mực rất phù hợp phái Ngũ Hành Sơn. Lẫn nhau cũng không quá nhìn vừa ý. Càng quan trọng hơn, Sơn Khiêm lại yêu tại những lão quy trước mặt mù đắc ý. Tính toán một chút, xử lý sự việc công bằng. Mặc kệ nhiều người ít người, một nhà 300 vạn cân linh lương. Thích thế nào đi, không có ném đến thị trường tồn kho linh lương. Một hơi giải quyết 9 thành, hoàn mỹ, còn lại này 1 thành, Tần Dương thẳng đến Bắc Cảnh mà đi, gần nhất Đại Doanh cùng Đại Yên đối với bóp tương đối lợi hại. Còn lại 100 vạn cân hữu cơ linh lương, trực tiếp đưa đến trong quân, từ trên xuống dưới, người người có phần, quyền đương phát phúc lợi. Về phần việc này nói đến, đã có thể tính đúng khao thưởng tam quân. Tần Dương có hay không tư cách làm, ai cảm thấy không thích hợp, có thể nói thẳng, Tần Dương tuyệt đối không ngăn, nguyên kế hoạch đúng về trước Ly Đô, nhìn xem giá y thế nào, nghe nói giá y còn đang bế quan, Tần Dương liền trực tiếp đi vòng đi Bắc Cảnh, đến Bắc Cảnh mới phát hiện chiến cuộc lâm vào cháy bỏng trạng thái, Đại Doanh tuy nói đánh vào Đại Yên bản thổ, nhưng tốc độ tiến lên quả thực có chút chậm, tiến vào Đại Yên bản thổ, đã mất đi thần triều gia trì, đối đầu lại có thần triều gia trì Đại Yên tướng sĩ. Thiên bình cơ bản lại lần nữa khôi phục cân bằng. Đương nhiên, chủ yếu nhất, mọi người trong lòng kỳ thật cũng đều rõ ràng. Đại Doanh chính là muốn xả giận, tân đế đăng cơ trong ngày thành tựu đạo quân. Bây giờ còn đang bế quan vững chắc cảnh giới. Không có gì có thể phát triển thành cả nước chi chiến. Mà Đại Yên bên này đâu? Lão Hoàng đế vội vàng tu tiên. Căn bản không muốn phát triển thành quốc chiến. Còn lại Thái tử cùng Hoàng Thái Tôn. Cũng tương tự không nghĩ. Như thế biến số quá lớn. Sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ phạm vi. Kết quả là, từ khi đánh vào Đại Yên bản thổ, đối chiến cơ bản liền thành luyện binh. Đương nhiên, phát triển thành bây giờ cục diện, còn có một nguyên nhân khác, Đại Yên chủ soái lại thay người. Ban đầu Hoàng Thái Tôn lĩnh quân, bị Đại Yên Thái tử tiếp. Sau đó thì sao? Đại Yên Thái tử còn chiêu mộ được Huyễn Hải Thị, đi theo Huyễn Hải Thị lại làm phản. Vừa mới bởi vì nửa bức bách nửa du thuyết mà đáp ứng thông gia Yên La Thị, buồn bực giận sôi lên, thừa cơ nháo đằng một thanh, lại thêm Đại Doanh một đường đẩy, kết quả là Đại Yên Thái tử lại bị thay, Hoàng Thái Tôn lại tới lãnh binh, 3 ngày 2 đầu đổi chủ soái. Chủ soái khẳng định đúng phải dùng mình người, phía dưới đại tướng cũng đi theo đổi. Vụn vặt lẻ tẻ đổi còn không phải 1-2 cái. Có chút đúng trực tiếp đem một chi quân coi giữ đều đổi. Như thế Đại Yên nếu là còn có cái gì sĩ khí. Mới gặp quỷ, Đại Doanh vạch lên nước đều có thể đẩy ngang đến bọn họ bản thổ. Tần Dương sau khi đến, trực tiếp lấy giá y danh nghĩa, cấp cho hữu cơ linh lương, đi theo tại phụ cận chuyển 2 vòng. Người của Tuần Thiên Sứ gần nhất cũng không có xuất hiện ở chỗ này. Thanh Loan cùng Tử Loan đều không thấy. Nghe nói là Tuần Thiên Sứ bên kia có chuyện gì. Tìm 1 vòng mới tìm được một, có lẽ là trước đó liền đầu nhập vào giá y thiên tướng. Gần nhất tình huống như thế nào? ta nhìn sĩ khí tựa hồ không cao. Đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Bắc cảnh quân này bình thường loại trừ tiểu đà tiểu nháo cũng không có loại cơ hội này. Tần Dương chuyển hai vòng, mới phát hiện bên này vẩy nước hoạch không là bình thường nghiêm trọng. Nhìn ngược lại không giống như là vẩy nước, càng giống đúng sĩ khí có chút suy kiệt. Bắc cảnh trong quân tướng sĩ, phía dưới cùng nhất phổ thông tướng sĩ, không dám nói đều nghĩ kiến công lập nghiệp, nhưng phàm là có chút chức vị, cái nào không muốn đến bên trên, ngày bình thường tại giảm sóc khu vực tiểu đà tiểu nháo. Có thể có cái gì quân công, bây giờ thật vất vả có cơ hội, bọn họ làm sao có thể không tận tâm tận lực. Thần triều hệ thống phía dưới, quân công liền đại biểu lấy chức vị, lực lượng, tài nguyên hết thảy đồ vật. Trung niên thiên tướng vẻ mặt có chút xấu hổ, lặng lẽ đem Tần Dương rút ngắn trong quân trướng. Tần đại nhân, việc này không tốt lắm nói ra. Kỳ thật chúng ta đã hoàn toàn chiếm lĩnh giảm sóc khu vực, mà lại đã hướng đại yên bản thổ đẩy vào trọn vẹn 3.000 dặm địa. Nơi này, cơ bản đã xem như bị chúng ta cầm xuống. Càng đi về phía trước, hai bên trái phải đều muốn đi cường công đại quân đóng giữ thành lớn. Bây giờ đại yên hoàng thái tôn làm chủ soái, nói thật, thật sự là hắn so vị kia thái tử mạnh chút. Hai bên thành lớn phòng ngự làm vô cùng tốt. Chúng ta nếu là đi cường công một thành, liền sẽ bị mặt khác một thành chặn ngang chặt đứt. Làm không cẩn thận liền muốn ăn đại bại cầm. Tần Dương nhìn từ trên cao xuống lấy vị này thiên tướng, bỗng nhiên đã hiểu. Hóa ra không ai muốn đi mạo hiểm như vậy. Cũng không ai lấy xuống tân đế thượng vị. Trận đầu đánh bại mũ. Đây chính là muốn bị đánh vào sỉ nhục sách. Lúc ấy giá y thái độ cực kỳ kiên định, lại thêm đăng cơ trong ngày, giết chết giận đế, hoàn thành liền đạo quân. Loại uy thế này, người phía dưới lại không dám đi bại trận, tình nguyện ổn một điểm. Tần Dương thở dài, các ngươi còn chưa hiểu a, tân đế quyết định nhạc dạo, đúng chiến đấu có thể thua. Nhưng trận chiến tranh này lại nhất định phải thắng. Chúng ta này đều biết. Thiên tướng vẻ mặt càng thêm do dự, suy tư thật lâu mới xuất ra một phong chiến thư đưa cho Tần Dương. Tần đại nhân, ngươi xem một chút cái này liền biết. Tần Dương tiếp nhận chiến thư, mở ra quan sát một chút, nhìn một chút liền cười ra tiếng. Chiến thư đúng một vị tự xưng Bắc Đấu Tinh Tông đệ tử gửi tới. Con hàng này trực tiếp đem lời đẩy ra nói, Bắc Đấu Tinh Tông một vị đại lão, đã từng thiếu hoàng thái tôn hắn lão tử, cũng chính là đại yên phế thái tử nhân tình, bây giờ hoàng thái tôn mặt dạn mày dày đi Bắc Đấu Tinh Tông. Mời vị này đại lão hỗ trợ, đại lão có chút khó chịu. Một, Bắc Đấu Tinh Tông trụ sở ngay tại đại yên. Hai, đại lão phải trả nợ nhân tình. Thật sự không có cách nào cự tuyệt, có thể phái người đến, cũng phải giảng cứu biện pháp, lấy đại yên triều cục, Bắc Đấu Tinh Tông là tuyệt đối không nên vượt vào quá sâu. Cho nên liền phái vị này gọi Vương Bách Cường ra hỏa đến, dự định đến cái lấy trận định thắng thua. Hắn tại hai tòa bên trong tòa thành lớn gian, tới gần tiền tuyến vị trí, lấy sông núi làm cơ sở. Lợi dụng các loại pháp bảo tọa trấn tiết điểm, phản chiếu ra tinh không, bố trí ra một tòa đại trận, danh xưng sao nhỏ đánh giết trận, chỉ cần đại doanh phái ra người, có thể lấy trận đạo thực lực, phá vỡ tòa này sao nhỏ đánh giết trận. Hắn Vương Bách Cường xoay người rời đi, Bắc Đấu Tinh Tông liền xem như thua, ân tình cũng trả, chuyện về sau, Bắc Đấu Tinh Tông liền không tham dự. Dù là đại doanh nổi giận tân đế, thật tự thân xuất mã, san bằng đại yên, cũng cùng Bắc Đấu Tinh Tông không có quan hệ gì. Nhưng nếu đại doanh phái ra người, không phá nổi tòa này sao nhỏ đánh giết trận, người của đại doanh cũng đừng đi đường này. Như vậy mọi người đều không vạch mặt, đối với người nào đều tốt, có chuyện gì đều ở giao đấu thời điểm giải quyết. Đằng sau ân cừu bất kể, Tần Dương run lên phong chiến thư, tuét miệng ha ha cười không ngừng. Cái này gọi Vương Bách Cường cẩu đồ vật, lại còn sơn chạy sáo lộ của hắn, chơi đại trận ngăn cửa một bộ này. Hắn chiến thư nhìn như thẳng thắn, nhưng nói gần nói xa, liền rõ ràng lấy điểm ý tứ gì khác. Đại Doanh nếu là nhận sợ, liền đi vòng qua, trực tiếp tiến đánh hai bên trái phải thành trì. Nhưng nếu thật mạnh công thành ao, có một gia hỏa như thế ngăn ở giữa, cùng hai tòa thành trì hiện lên thế đối chọi, Đại Yên đại quân muốn từ cánh chặn ngang tới, tiến đến cường công tiên phong quân, bị đánh bại khả năng đúng là rất cao. Còn nữa, nói đều nói đến đây, Đại Doanh khẳng định không nên nhận sợ. Chỉ có một người, liền đem các ngươi ngăn ở cái này. Bắc cảnh tìm kỹ nghệ cao, rất khó a, coi như không phá hết, cưỡng ép oanh mở cũng rất khó a. Tần Dương run lên chiến thư, trong lời nói nhịn không được mang theo điểm trào phúng. Thử, chỉ cần có người muốn đi cưỡng ép phá trận, Đại Yên bên kia lập tức sẽ có cao thủ ra làm rối. Chúng ta cũng không thể bởi vì một người bày trận, liền đại quân đè tới, đến cho hắn lớn bao nhiêu mặt. Đại Doanh chúng ta tướng sĩ mặt để nơi nào? Thiên tướng nhắc lên cái này liền một trận nổi giận. Còn nữa, Tần đại nhân, ngươi đúng không biết, Bắc Đấu Tinh Tông vô sỉ lão tặc, đơn giản không muốn mặt. Vương Bách Cường này, trước đó căn bản không phải Bắc Đấu Tinh Tông đệ tử. Hắn muốn bái nhập Bắc Đấu Tinh Tông cầu học, nhưng trước hắn đã không biết cùng qua bao nhiêu cái sư phụ học nghề. Bắc Đấu Tinh Tông làm sao có thể thu? Liền lần này chuyện ra, Bắc Đấu Tinh Tông liền nói, có thể để hắn đi học nghề, đại giới liền để cho hắn tới đây bày trận chắn đường. Được chuyện, liền để hắn bái nhập Bắc Đấu Tinh Tông. Kỳ thật chúng ta đều hỏi thăm rõ ràng, Vương Bách Cường này chỉ học nghệ, căn bản không muốn vào Bắc Đấu Tinh Tông. Hắn đã được đến hắn muốn đồ vật. Tần đại nhân, ngươi muốn chỉ như vậy một cái người, vạn nhất hắn bị làm chết rồi, Bắc Đấu Tinh Tông quay đầu liền không nhận chướng, nói hắn chưa vào Bắc Đấu Tinh Tông, không tính người của Bắc Đấu Tinh Tông. Chuyện lần này không có quan hệ gì với Bắc Đấu Tinh Tông, quan hệ này cũng không liền rũ sạch. Nhưng nếu hắn ngăn chặn chúng ta, hắn đại biểu chính là Bắc Đấu Tinh Tông, người ta theo quy củ đến, chúng ta cũng không thể triệt để vạch mặt, đem Bắc Đấu Tinh Tông triệt để đẩy lên Đại Yên chiến tuyến. Còn nữa, một người chúng ta còn lớn hơn động can qua, đại quân đẩy mạnh, mặt kia liền thật mất hết. Bắc Đấu Tinh Tông vô sỉ lão tặc, đơn giản không muốn mặt tới cực điểm, tìm phá trận người rất khó. Bắc Đấu Tinh Tông không có như thế lớn mặt mũi. Tần Dương suy nghĩ, trong lòng yên lặng cho Bắc Đấu Tinh Tông lão tặc điểm quà. Con hàng này là thật lợi hại, không quan tâm thắng thua, đều xem như trả ân tình. Thua không cõng nổi, ngăn chặn ngược lại trái lại lớn mặt. Nếu có thể vây lại bây giờ dạng này, trái lại còn để Đại Yên thiếu người Bắc Đấu Tinh Tông tình. Cuối cùng thật làm lớn chuyện, chết thật người, chết cũng chỉ là một trên danh nghĩa, còn không phải người của Bắc Đấu Tinh Tông. Mà lại người này đã không biết cùng bao nhiêu người học qua nghề. Đáng hận nhất chính là cái này. Thiên tướng khí nghiến răng nghiến lợi, một mặt táo bón dạng. Vương Bách Cường này, tại trận sư bên trong rất nổi danh. Nổi danh ra mặt dày, chúng ta tại Bắc Cảnh có thể tìm tới trận đạo đại sư. Không muốn mặt vậy mà đều đi theo người ta học qua nghề. Bây giờ hắn theo quy củ đến bãi trận, những đại sư kia liền mất hết mặt mũi. Cái khác tại Đại Doanh có thể tìm tới trận đạo đại sư. Nghe xong cái này, ai cũng mất hết mặt mũi. Từng cái không phải đi ra ngoài dạo chơi không biết ngày về. Tựu là ngay tại bế tử quan, trong quân không có, am hiểu quân trận không ít. Về phần loại này, trận đạo thực lực có thể so sánh được Vương Bách Cường. Đúng là không có, thiên tướng thành thành thật thật trả lời. Tần Dương xem như đã nhìn ra, bọn họ đúng muốn tìm người ra mặt, một có thể đi tùy tiện thăm dò, còn hiểu trận đạo, mà lại cũng nghĩ đánh tới. Điểm trọng yếu nhất, thực sự bại cũng sẽ không cõng nổi người. Còn có ai so Tần Dương thích hợp hơn? Được, ta đi chiếu cố hắn. Tần Dương đúng là rất có hứng thú. Hắn không phải muốn thử xem cái gọi là sao nhỏ đánh giết trận. Dám gọi loại này danh tự, đoán chừng là hướng trên mặt mình thiếp vàng, mà lại là cọ bắc đấu tinh tông nhiệt độ. Tần Dương cảm thấy hứng thú là được con hàng này đến cùng làm sao bái nhiều như vậy sư học nghề. Mang nghệ tìm thầy bản thân liền không bị chào đón. Con hàng này vậy mà có thể tính gộp lại bái sư rất nhiều. Có thể thuyết phục đối phương. Phương này chính là thật lợi hại. Lại thêm mấu chốt, Tần Dương nhận biết chân chính trận đạo đại lão. Tuyệt đối sẽ cho hắn Tần Dương mặt mũi người tới nơi này. Đi tìm mông sư thúc xuất mã. Đúng giết gà dùng đồ long đao. Trương sư đệ liền dư xài. Nghĩ đến Trương sư đệ, Tần Dương nao nao. Sao? Trương sư đệ, con hàng này sẽ không còn đang tú nương phủ ngồi xổm đợi tuân mục. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.